thiếu chủ Viêm gia không chút sợ hãi, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta thực sự sợ sao?" Sở Vân cười nhạt, rút Định Tinh cung ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 55 bắt cá lớn hả? Hắn không nói thêm lời nào, Dương cung đã cài tên, bắn ra một mũi lưu tinh tiễn. Tiễn xuyên qua khoảng không thoáng chốc vụt đến khiến cho thiếu chủ Viêm gia bất ngờ không kịp đề phòng liền bị bắn bay đi. Tóm một tiếng bay xuống biển. Ngươi điên rồi. Cư nhiên dám giết ta. Trong miệng thiếu chủ Viêm gia phun ra máu tươi từ dưới biển ngóc đầu lên. Trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân kèm theo vẻ sợ hãi không thể che giấu. Ngay cả liên quân 14 gia đảo ta còn không sợ, lẽ nào sợ Viêm gia ngươi? Sở Vân cười giễu cợt một tiếng. Ngươi thực sự cho rằng trận chiến kia Viêm gia chúng ta dốc hết toàn lực sao? Viêm Cơ Ti chau mày, lời lẽ đầy khiêu khích. Sở Vân lại bắn thêm một tiễn, viên ti cơ dốc toàn bộ sức lực chống lại. Nàng lùi lại phía sau 5 bước, thân hình loạng choạng, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Sở Vân. Hai người Viêm gia rơi vào trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi. Rốt cuộc bọn họ cho rằng Sở Vân chính là người điên. Giết chính mình là một ý niệm điên rồ. Thiếu chủ, ngài hãy đi trước. Để ta ngăn bọn chúng lại. Viêm Cơ Ti đứng chắn trước mặt thiếu chủ Viêm gia, lấy ra hồng ngọc địch đặt trên đôi môi mọng đỏ. Trong tiếng sáo du dương, một bầy yêu tước từ trong tiên nang đeo ở thắt lưng của nàng bay ra. Dày đặc hướng về phía Sở Vân và Kim Bích Hàm. Chỉ trong nháy mắt, bầy yêu tước chảy ra như nước, hơi nóng bốc lên không trung. Mây mù dày đặc che chở thân ảnh thiếu chủ Viêm gia, giúp hắn thoát khỏi tầm mắt của đám người Sở Vân. Sở Vân thúc dục thiên hồ, liên tiếp vận dụng đạo pháp thủy hành, khắc chế bầy yêu tước hành hỏa. Thiên hồ với đạo pháp công kích mãnh liệt, khiến cho bầy yêu tước từng mảng lớn tan thành một khối yêu tinh, rơi vào trong nước biển. Viêm Cơ Ti cắn chặt răng, gọi yêu tước vương ra. Chiến lực của nó đạt cấp đại yêu, dĩ nhiên tu vi gần đạt cấp linh yêu, cơ hồ sánh ngang với túy tuyết đao. Chỉ là thiên hồ của Sở Vân chính là yêu thú tuyệt phẩm. Đối chiến với yêu thú cùng cấp, ưu thế tiên thiên vượt trội. Yêu tước vương cũng không phải đối thủ. Kim phấn điệp ảnh. Trong lúc chiến đấu, Kim Bích Hàm cũng xuất thủ, gọi ra một bầy kim điệp. Lấy kim ngọc tiên điệp làm thống lĩnh, thúc dục đạo pháp quần công đánh giết sông tới. Viêm Cơ Ti lấy một chọi hai, tiếng sáo lúc nhanh lúc chậm. Mỗi giây mỗi phút, bầy yêu tước đều tổn thất một lượng lớn. Thế nhưng bằng mọi giá, dù vô cùng khốn khó cũng muốn chặn hai người Sở Vân và Kim Bích Hàm lại. Đây là âm nghệ đại thành, hiệu quả ngự yêu cao hơn rất nhiều so với mệnh lệnh la hét đơn điệu. Lúc nào đó ta cũng nên học tập Tiếu Thương Hải một chút. Lúc này tim Sở Vân đập thình thịch. Tiếu Thương Hải chính là môn đạo pháp thanh ngữ cấp tuyệt phẩm của Hải Long Vương Khương Bác. Nó cùng đẳng cấp với đạo pháp Trấn Cửu Tiêu. Chỉ trong chốc lát, bảy yêu tước đã chết vô số. Yêu tước vương cũng đã bị thương nặng, thế nhưng sau cùng lại không bắt được Viêm Cơ Ti. Sở huynh, hãy để cho ta. Kim Bích Hàm nghiêm túc, lấy ra một mảnh ngọc cầm. Ngón tay như cây hoa lan nở rộ, khẽ gảy dây đàn, nhất thời phát ra âm thanh du dương, êm ái như tiếng suối chảy. Sắc mặt Viêm Cơ Ti đại biến. Đây chính là môn đạo pháp thanh ngữ tuyệt phẩm. Trong lòng Sở Vân chấn động. Không ngờ Thạch Gia Minh cũng có nhạc nghệ cảnh giới đại thành. Vận dụng trấn cửu tiêu điều khiển bầy kim điệp, nhất thời chiến lực tăng thêm mấy lần, bầy yêu tước liền nằm dẹp xuống. Rất nhanh kim bích hàm thiết lập được cục diện, bắt được viêm cơ ti. Đáng tiếc đã để thiếu chủ viêm ra chạy mất. Kim bích hàm có chút nuối tiếc. Sở Vân không biết làm gì hơn đành nhún vai một cái. Hắn không có yêu thú giỏi về việc truy lùng dấu vết, mà bản thân bầy yêu tước cũng là yêu thú che giấu tung tích rất tốt. Bất quá kỳ thực bản thân hắn cũng không có ý định giết chết thiếu chủ viêm gia. Cổ phá u chỉ là môn khách, giết cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng thiếu chủ viêm gia là người thừa kế chức vụ đảo chủ, tin tức giết hắn lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên chiến tranh. Đây là chuyện Sở Vân không mong muốn. Trông giữ viêm cơ ti thật tốt, chúng ta sẽ lưu lại trên đảo vài ngày nữa. Sở Vân nói với Kim Bích Hàm. Viêm cơ ti trừng mắt, vô cùng sợ hãi dũng khí của Sở Vân. Ở đây là hải vực viêm gia. Bọn chúng bắt mình làm tù binh rõ ràng không hề sợ hãi. Mà lại có thể ung dung ở lại chỗ này thêm vài ngày. Sở Vân đang chờ đợi chứ phàm trần. Cổ phá u thiếu chủ viêm gia đều có thể chạy thoát. Chứ thiên vương há lại không thể chạy thoát sao? Nếu như không nhân cơ hội này giết chết hắn, ngày sau trở thành đại địch e là sẽ phải hối tiếc sự phóng túng ngày hôm nay. Chứ phàm trần mới chính là mục tiêu chính của Sở Vân. Những người khác như là cổ phá u cũng chỉ là vừa gặp xui xẻo mà thôi. Nhưng mà bọn họ đã đợi đến 3 ngày vẫn không thấy bóng dáng của chứ phàm trần. Lẽ nào hắn thực sự chết tại bạo động ở hải vực xà tảo? Sở Vân khẽ nhíu mày. Đi thôi, tránh đêm dài lắm mộng. Viêm gia cho rằng chúng ta đã rời đi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến đây. Thế nhưng Lăng Mộ Thiên La Hậu rốt cuộc cũng ở gần đây. Bọn chúng có lẽ sẽ đến vớt. Kim Bích Hàm cũng khuyên nhủ. Một tên đệ tử chứ ra không có tên tuổi chết tại bạo động xà tảo cũng chỉ là chuyện bình thường. Viêm cơ ti cười nhạo, không hề cảm thấy mình đang bị bắt làm tù binh. Tính khí nàng nóng như lửa đốt, mang theo tích cách kiêu ngạo vốn có trong viêm gia. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng Sở Vân điều khiển mật thuyền, rời khỏi hải vực này. Sau nửa ngày, sóng biển ôm trọn bãi cát trên hải đảo không tên nghênh đón một vỏ sò khổng lồ. Vỏ sò mở ra, chứ phàm trần từ trong vỏ sò chui lên, kim sa chấn động rơi xuống khắp người. Hắn phu ra một ngụm khí bẩn, phù, rốt cuộc cũng đã đi. Tên Sở Vân này rất can đảm, dám dừng lại ở đây thời gian dài như vậy. Bỗng nhiên toàn thân hắn rung lên, nhìn vào khoảng không. Ở nơi nào đó, một người một hồ một cung đang hờ hứng nhìn về phía chính mình. Đúng là thiếu hiệp Sở Vân quá bộ đến. Có thể gặp được tiểu bá vương của chư tinh quần đảo thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Chợt nhìn thấy Sở Vân lơ lửng giữa không trung, con ngươi của chữ phàm trần liền co lại. Bỗng nhiên trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười đầy chân thành. Hướng về phía Sở Vân chắp tay hành lễ. Bộ dáng nho nhã ôn hòa không gì sánh được. Giơ tay không muốn đánh dáng vẻ người tươi cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 56 yêu thực ly sơn long nhãn hoa chi tuyệt phẩm thượng. Nếu như Sở Vân không có ký ức của kiếp trước, e là cũng không để ý tới người này. Bộ dáng chứ phàm trần ẩn nhẫn, khiến cho Sở Vân vô cùng kiêng kỵ. Nhất định phải nhân cơ hội hắn chưa quật khởi diệt trừ hắn đi. bằng không ngày sau chính là tai họa lớn. Hôm nay không diệt trừ người này, ngày sau tất sẽ trở thành cường địch. Trông thấy chứ phàm trần biểu hiện như vậy càng khiến cho Sở Vân hạ quyết tâm. Dương cung cải tên trực tiếp bắn ra lưu tinh tiễn. Chứ phàm trần vô cùng kinh hãi. Hắn cảm nhận được luồng sát khí cuồn cuộn trên người Sở Vân bắt đầu tỏa ra. Trong lòng vô cùng kinh nghi. Bởi đây cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp mặt Sở Vân. Hắn cũng đã sớm đề phòng, lập tức thúc giục kim sa bố. Từng luồng cát màu vàng phụt ra trong khoảnh khắc tạo thành một bức tường cát bảo vệ trước mặt hắn. Lưu tinh tiến mạnh mẽ bắn đến, bùng nổ trên bức tường cát ầm một tiếng, cát bay tung tóe khắp trời. Sở Vân thiếu hiệp, có chuyện gì hãy từ từ nói. Lúc này, nhất định chúng ta có chuyện gì đó hiểu nhầm. Chứ phàm trần bay ngược lại phía sau, bộ dáng vô cùng chật vật. Đồng thời vẻ mặt kinh hoàng giải thích. Sở Vân cười nhạt, lưu tinh tiến trong tay tiếp tục bắn ra thề phải lấy được tính mệnh của chứ phàm trần. Chứ phàm trần cực nhọc thoát được, thế nhưng mỗi lần đều vất vả như vậy. Tuy rằng thân hình hắn loạn choạng nhưng mà thân thể hắn được bảo vệ tương đối tốt. Sở Vân bắn ra ba tiễn thực sự cũng không làm hắn tổn thương chút nào. Trong tay ta không có bất cứ bảo vật gì trong lăng mộ, Sở huynh phải tin ta. Chứ phàm trần vừa bay ngược lại, vừa kêu lớn. Sở Vân không ngừng phóng tiễn, không có thời gian nói chuyện phiếm với hắn. Tính mệnh của ngươi chính là bảo vật của ta. Sắc mặt chứ phàm trần trầm xuống, chật vật tránh né lưu tinh tiễn, lại mở miệng nói. Tại hạ thực sự không hiểu lắm, Sở huynh vì sao lại nhằm vào ta. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Lại có lưu tinh tiễn trả lời hắn. Cảm thấy kim sa bối dần dần không chống đỡ nổi, trong mắt chứ phàm trần chợt lói lên một đạo âm quang, sau cùng hô lớn. Được, Sở huynh đã thắng, ta đích xác có bảo vật trong lăng mộ. Đây là yêu thú tương đối hiếm có, bảo vật này có thể Sở huynh thích. Xem ra Sở huynh thích hợp với nó hơn ta. À, là loại yêu thú gì? Trong lòng Sở Vân cười nhạt. Thầm nghĩ bảo vật duy nhất trong lăng mộ chính là một ngọc giản. Hiện nay đang ở trong tay chính mình. Hắn liền ngừng công kích, muốn xem chứ phàm trần dùng thủ đoạn gì, có âm mưu dù kế hiểm độc gì. Đây chính là yêu thú tồn lại thời thượng cổ, bây giờ thuộc về Sở huynh. Hắn mở bàn tay ra, lộ ra yêu thú trong đó. Chợt liếc mắt nhìn qua, hình như là kim điều. Hoàn toàn không nhúc nhích. Kim quang lóe ra. Khí tức rất u ám khiến cho người ta rất khó phát hiện ra cấp tu vi của nó. Tại hạ sẽ đặt vật này ở trên bờ cát. Tại hạ thừa nhận mình không phải là đối thủ của Sở huynh. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là bảo lưu tính mệnh của chính mình. Vừa nói dứt lời chứ phàm trần liền đặt kim điều trên tay xuống mặt đất. Chính mình thì từ từ lui lại phía sau 50 bước, vẻ mặt rất thành khẩn. Vật này rất có thể là giả. Sát khí trong lòng Sở Vân càng tăng, ánh mắt thoáng nhìn kim điều trên bờ cát. Không thể không nhắc tới vẻ ngoài đẹp mắt của nó cộng thêm khí tức rất mịt mờ, thật giống như là yêu thú thời thượng cổ. Khiến người ta phải xem xét. Chờ chút, ta nhớ ra rồi. Chứ Thiên Vương có một yêu thú bách túc kim ngô. Là một yêu thú thượng cổ, tư chất bán tuyệt phẩm, sắc bén vô cùng. Đạo pháp phát ra chính là một đạo kim quang, uy thế long trời nở đất vô cùng đáng sợ. Khi ngủ đông lại thường không có cảm ứng, khí tức rất mờ mịt. Nguyên lai lúc này hắn đã chiếm được yêu thú này. Trong đầu Sở Vân chợt lóe ra linh quang, dùng ký ức khám phá ra thân phận của Kim Điều. Hắn đang muốn ám toán ta, muốn cho lòng tham của ta nổi lên. Sau đó đợi ta tiếp cận, sau đó để Bách Túc Kim Ngô bạo khởi. Khiến ta bất ngờ không kịp phòng bị, bỏ mạng tại chỗ. Không tồi, hắn đích xác có rất nhiều trận chiến giống như vậy. Sở Vân dùng mình trông thấy hai mắt chứ phàm trần trong suốt, vẻ mặt chân thành, càng cảm thấy cần phải tiêu diệt người này. Hắn hừ lạnh một tiếng. Dương cung cài tiễn. Liên tiếp bắn ra ba mũi lưu tinh tiễn. Ầm ầm ầm bắn trúng Bách Túc Kim Ngô. Cái gì? Hắn có thể phát hiện được sao? Ta vận dụng cách này, ngay cả cường giả như Cổ Phá U cũng không thể nghĩ ra. Vì sao hắn có thể phát hiện? Sắc mặt chứ phàm trần đại biến, rốt cuộc không thể ngụy trang. Thốt lên tiếng cười nham hiểm. Nếu Sở huyên cố chấp như vậy, tại hạ cũng chỉ còn cách tự vệ mà phản kích. Bách Túc Kim Ngô đi. Bụi bay khắp trời, một đạo kim quang bắn ra. Bỗng nhiên hóa thánh thành một con rết màu vàng to lớn như rồng. Bối giáp màu vàng sáng loáng giữa không trung. Miệng rộng. Chân nhiều vô số. Dương nanh múa vuốt khí thế vô cùng hung áp. Con rết lớn cấp đại yêu đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, mà còn có một cổ long khí yếu ớt. Hẳn là nó đã nuốt thiên tài dị bảo có tinh quang của rồng, khiến tư chất đột phá tới bán tuyệt phẩm. Hai con mắt Sở Vân co lại, sốc lại tinh thần. Điều khiển thiên hồ và đỉnh tinh cung giao chiến với thiên hồ. Lưu tính tiến rất mạnh, uy lực rất lớn. Thế nhưng bắn vào thân thể Bách Túc Kim Ngô, rõ ràng chỉ để lại vết thương nhỏ. Hơn nữa Bách Túc Kim Ngô nắm giữ một môn đạo pháp tự trị thương. Kim hoa lưu chuyển trên bối giáp. Các vết thương nhanh chóng lành lại mà mắt thường có thể được. Sở Vân vất vả chiến đấu nhưng không có hiệu quả gì đối với Bách Túc Kim Ngô. Sở huyên là người khoan dung độ lượng, không bằng hãy dừng tay. Ta biết Sở huyên không có hào cảm với chứ gia. Kỳ thực ta tuy là đệ tử chứ gia, bất quá cũng chỉ là thân phận bàng tộc, tương đương với bán ngoại nhân mà thôi. Sở huyên hà tất phải cố chấp như vậy? Chứ phàm trần giả bộ thở dài khuyên giải. Hắn tưởng rằng nguyên nhân Sở Vân muốn giết hắn bởi thân phận của hắn là đệ tử chứ gia. Thật không ngờ thực lực của chứ thiên vương lúc này đã mạnh mẽ như vậy. Chỉ dựa vào Bách Túc Kim Ngô, thực lực của hắn đã nhích hơn Phương Gia Tam Tử một chút. Ta muốn giết hắn cần phải khổ chiến. Trong mắt Sở Vân hiện lên phong mang sắc bén, thực lực của chứ phàm trần như vậy càng khiến hắn hạ quyết tâm. Hắn đã hiểu rõ Bách Túc Kim Ngô tạm thời không dùng đến lưu tinh tiễn. Tập trung chỉ huy thiên hồ thúc dục đạo pháp hành hỏa đối chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 57 yêu thực ly sơn long nhãn hoa chi tuyệt phẩm hạ. Hỏa khắc kim mà Bách Túc Kim Ngô là yêu thú thuộc kim. Nhất thời Bách Túc Kim Ngô nghe nanh múa vuốt bị khắc chế, rơi vào thế hạ phong. Đây chính là thiên hồ sao? Chứ phàm trần luôn chú ý vào chiến trường, dùng ánh mắt nóng như lửa chăm chú nhìn thẳng vào thiên hồ. Thật không hổ là thiên hồ tuyệt phẩm. Nghe nói thiên hồ tu vi đại thành có thể sở hữu 9 đuôi gồm 9 loại thuộc tính khác nhau. 9 loại thuộc tính thủ pháp thay đổi chung quy lại có thể khắc chế được đạo pháp của đối thủ. Hỏa diễm dày đặc, hơi nóng cuộn trào mãnh liệt. Tiếp đó Bách Túc Kim Ngô liền tháo chạy. Bị thiên hồ vóc sáng nhỏ hơn chính mình hàng trăm lần gắt gao chèn ép. hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ầm, một âm thanh nổ vang trời, một lần nữa bắn trúng Bách Túc Kim Ngô, khiến nó trực tiếp từ giữa không trung ầm một tiếng rơi xuống phía dưới, đập vào hòn đảo nhỏ vô danh. Đầu đuôi Kim Ngô như lạc trong nước biển, vỗ sóng bắn ngập trời. Sở Vân đang muốn thừa thắng truy kích, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có điều bất an. Liền ngừng thế tấn công, vội vàng bay lên không. Cơ hồ chỉ trong giây lát, có một lưới dao vô hình từ đâu đến chém tới trước mặt hắn. Thứ quái dược gì vậy? Mau ra đây! Sở Vân bắn ra ba tiễn, trong đó một tiễn bắn vào hung thủ ám sát Đại Yêu Huyền Thanh Hạc. Sở Vân nhướng mày, sát ý trong lòng tăng lên gấp bội. Lại thất bại. Chứ phàm trần lại lần nữa ám toán không thành công, rốt cuộc nổ ra bộ mặt thật. Sở Vân chính là ngươi ép ta. Hắn thu hồi Kim Sa Bối và Bách Túc Kim Ngô đã bị thương nặng. Đội Mạc Linh Châu trên đầu, cầm ly sơn long nhãn hoa chi trong tay, cưới Huyền Thanh Hạc hướng tới Sở Vân đánh giết. Huyền Thanh Hạc là do hắn ám toán một vị cường giả thu được, hiện tại đã bị phơi ngoài ánh sáng, khiến hắn hạ quyết tâm dốc toàn lực xuất thủ giết chết Sở Vân. Ngươi có Đại Yêu binh Mạc Linh Châu, Đại Yêu thực ly sơn long nhãn hoa chi, cộng thêm Đại Yêu thú Huyền Thanh Hạc trong tay. Vì sao ngươi không tiếp tục đóng kịch nữa? Sở Vân cười nhạt, cũng thầm giật mình về thực lực của chứ phàm trần. Tính đến Bách Túc Kim Ngô và Kim Sa Bối cấp Đại Yêu, thực lực của chứ phàm trần đã cao hơn Sở Vân một bậc. Nhất là Đại Yêu thực sơn long nhãn chi hoa trong tay hắn cũng là yêu thực tuyệt phẩm. Rất hiển nhiên hắn cũng có kỳ ngộ. Chỉ là Sở Vân không chút sợ hãi. Hắn có thiên hồ tuyệt phẩm, có định tinh cung thượng đẳng. Ngoài những thứ đó ra còn có kinh nghiệm chiến đấu hơn 20 năm. Đây mới chính là bản lĩnh thực sự của hắn. Yêu vật của đối phương tuy nhiều, nhưng khi lâm trận cần phải dựa vào ngự yêu sư chỉ huy mới được. Không chiến bạo phát kịch liệt, hỏa diễm bay tung tóe, tiễn bắn ra như mưa, cuồng phong gào thét, Linh Châu lộ rõ uy phong. Đạo pháp liên tục chạm vào nhau, giữa không trung hiện đủ các loại ánh sáng lạn nhiều vẻ. Thiên hồ thần tuấn, hỏa lực của ly sơn long nhãn hoa chi cũng tương đối dư thừa. Ha ha, đường đường là tiểu bá vương chẳng qua cũng chỉ thế này mà thôi. Ngay hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, chẳng ai biết đến. Sau khi lộ rõ bản chất, tính cách chứ phàm trần đã hoàn toàn thay đổi. Rất hung hăng kiêu ngạo. Mặt Linh Châu trên đỉnh đầu phát ra một bức tường mây bảo vệ thân thể hắn. Các loại đạo pháp thiên hồ đánh tới, chỉ cần gặp mây đen là không làm ảnh hưởng được tới tính mạng của hắn. Ngược lại ly sơn long nhãn hoa chi trong tay hắn, thân cây như một cánh tay, cành lá tươi tốt. Toàn bộ có 12 quả long nhãn. Bề ngoài tròn trịa đen kịt, tách rời nhau, tựa như lộ ra con ngươi cây long nhãn trong đó. Quả long nhãn bắn ra loại ánh sáng màu đen rất đặc biệt, căn bản đạo pháp tầm thường không thể chống đỡ được. Sở Vân bị dính không ít, nhiều chỗ trên người bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra như chút. Sở Vân, ngươi đi chết đi. Ngươi cố chấp mê muội, rõ ràng dám tới giết ta. Thiên hồ của ngươi ta sẽ nhận. Chứ phàm trần xác lập ưu thế, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong lòng mơ tưởng sẽ có hai tuyệt phẩm trong tay. Đúng là ý nghĩ hão huyền. Hãy tiếp chiêu Đại Long Văn. Sở Vân mạnh mẽ rút túy tuyết đao ra. Ánh đao cuộn trào mãnh liệt phát ra. Bầu trời như bị nổ tung. như nước thiên hà cuồn cuộn mà đến. Hả, túy tuyết đao của ngươi thực sự đã đạt được tu vi cấp đại yêu đỉnh phong, không sợ linh yêu kiếp sao? Ngươi điên rồi. Chứ phàm trần bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bị ánh đao đánh trúng. Sở Vân lại có đạo pháp tăng quang thiểm thải mạnh mẽ đánh ra, giống như mãnh hổ xuống núi, thế lực không gì đỡ nổi. Chứ phàm trần vừa mới xác lập ưu thế, lập tức sụp đổ. Thân thể hắn bị một đao bổ trúng, trên lưng hắn lưu lại vết thương rất lớn, máu tươi chảy linh láng. Chỉ là Sở Vân không có trực tiếp tấn công. Trên bầu trời mây đen vũ ám, ầm ầm tiếng sấm nổ vang trời. Đây chính là thiên địa cảm ứng được túy tuyết đao cấp đại yêu đỉnh phong hình thành kiếp vân của linh yêu. Sở Vân vội vàng cất túy tuyết đao vào tiên năng. Nhất thời linh yêu từ từ tiêu tán. Chứ phàm trần cười ha hà. Đã không còn túy tuyết đao, người còn có thể kiêu ngạo được nữa sao? Hắn chém giết xông đến, khiến Sở Vân rơi vào khổ chiến. Sau một hồi, hắn lại rút túy tuyết đao ra đón địch. Trong lúc kiếp vân của linh yêu dày đặc, hắn lại lần nữa cất túy tuyết đao vào tiên năng. Qua nhiều lần như vậy, song phương rơi vào tử chiến, chứ phàm trần đắc ý cười lớn. Ta muốn xem ngươi có thể điên trong bao lâu. Vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, hai mặt trợn trừng đầy nhan hiểm nhìn về phía Sở Vân. Tiên năng có thể che đậy khí tức, thế nhưng trời không thể. Một lần không được thì hai, hai không được thì ba, linh yêu kiếp sẽ trực tiếp tập trung vào ngươi. Ta không tin ngươi còn dám dùng tới túy tuyết đao. Sở Vân, ngươi giết ai không giết, lại muốn tới giết ta. Quả thực tự chuốc vạ vào thân. Ta vốn không muốn nổi danh, hôm nay giết chết ngươi, ta còn phải mượn rất nhiều lý do để che đậy chân tướng. Thực là phiền phức. Chứ phàm trần cười nhạt, hắn càng chiến đấu càng cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay. Sở Vân thu hồi túy tuyết đao, chỉ dựa vào thiên hồ và định tinh cùng rất khó chống đỡ lại ba đại yêu của đối phương. Có vẻ càng lúc càng khó khăn. Xem ra ngươi may mắn đánh thắng mấy trận mới có thể nổi danh, bằng không anh hùng trong thiên hạ đâu có để ý tới. Tiểu bá vương ngươi sao vậy? Chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi. Ta căn bản coi khinh danh tiếng ngự yêu sư. Mặt ngoài hèn mọn của chữ phàm trần kỳ thực chỉ là ngụy trang. Quả thực trong xương tủy hắn vẫn luôn chảy dòng máu kiêu căng tự đại vượt qua người bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 58 Sở Vân, ngươi là người điên thượng. Ngươi thực sự cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng trong tay sao? Trong mắt Sở Vân lóe ra tinh mang, dương cung cài tiễn, liền bắn ra lưu tinh tiến hướng về phía chữ phàm trần. Âm âm ầm. Lần này hắn dốc toàn lực, tốc độ lưu tinh tiến nhanh như thiểm địa, thoáng chốc bay vụt đến âm thanh liên hồi không dứt. Giữa không trung liên tiếp bạo phát một khối ánh sáng màu trảm lam bao phủ toàn bộ thân ảnh chữ phàm trần. Thật đáng ghét, tệ đoan đỉnh tinh cung xuất hiện rồi. Sở Vân cắn chặt răng, cảm thấy song trường ớn lạnh tới tận xương tủy, không thể tiếp tục bắn. Sau khi bị một trận mưa tiến bắn xuống, chứ phàm trần lại tiếp tục ổn định lại trận tuyến. Trên người hắn đầy bụi đất, tóc tai bù xù, càn rỡ cười to. Ngươi bắn nữa đi. Vì sao không bắn? A ha a, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vừa mới bị ngươi nắm bắt được thời cơ chiến đấu. Nếu như ngươi có thể duy trì liên tục như vậy, e là tính mệnh của ta gặp phải nguy hiểm. Hừ, Sở Vân hừ lạnh một tiếng, cũng hiểu được không cam lòng chịu. tệ đoan đỉnh tinh cung làm giảm đi rất nhiều uy lực của lưu tinh tiến thuật. Trong vài trận chiến lần trước, Sở Vân cũng đã nhận ra điều này. Chỉ là độ chính xác chắc việt của đỉnh tinh cung khiến hắn không đành lòng vứt bỏ. Đánh với cường địch, đỉnh tinh cung bị hư cũng có thể mất mạng. Nó không thích hợp với ta. Sau khi trở về, ta sẽ thay đổi yêu cung khác. Hắn thầm hạ quyết tâm, đành phải vứt bỏ đỉnh tinh cung đổi lấy yêu cung khác không bị hạn chế số lần bắn. Giờ đến lượt ta. Chứ phàm trần thỏa mãn thở dài một tiếng, điều khiển huyền thanh hạ bay tới chém giết. Sở Vân không thể dương cung, chỉ có thể dựa vào thiên hồ vất và chống lại. Ngươi biết tại sao sẽ bại không? Trong lúc chiến đấu kịch liệt, chứ phàm trần dùng ánh mắt như đối đãi với người chết nhìn về phía Sở Vân. Bởi vì thái độ thích chơi chổi của ngươi, điểm yếu yêu binh của ngươi ta đều hiểu rõ, phong cách chiến đấu của ngươi ta đều lý giải được. Ngược lại ngươi còn không biết con bài chưa lật của ta. Sau khi ngươi chết, nếu như vong hồn xuống hoàng tuyển, hãy nhớ kỹ lời giáo huấn này của ta. Hãy nhớ kỹ ngươi vốn không phải chết, chỉ là đắc tội với người không nên đắc tội mà thôi. Ngươi thật quá nhiều lời. Vẻ mặt Sở Vân rất vững vàng và có nghị lực, gặp nguy không vẫn không loạn. Trong trận chiến kịch liệt, cảm giác được chính mình chỉ huy thiên hồ càng lúc càng thuận lợi. Bây giờ cũng đã trải qua hơn một năm. Hắn chủ yếu sử dụng túy tuyết đao và đỉnh tinh cung. Còn đối với thiên hồ chỉ là huấn luyện để thăng tu vi của nó. Vẫn chưa hề sử dụng là chiến lược chủ chốt. Hiện giờ túy tuyết đao và đỉnh tinh cung đều không thể sử dụng. Hắn điều khiển thiên hồ. Trong trận chiến không ngừng khai thác tiềm chiến đấu của thiên hồ. Thiên hồ vẫn chưa hề học tập đạo pháp một hành. Thế nhưng bốn thuộc tính đạo pháp hỏa thổ kim thủy liên tục được sử dụng đến. Càng dùng càng thành thạo. Mơ hồ tấn chức đến một cảnh giới khác. Đạo pháp thúc giục thiên hồ càng lúc càng ít. Thế nhưng trong lúc chiến đấu lại càng lúc càng nhẹ nhàng. Các loại đạo pháp đều được sử dụng vừa lúc, khiến cho sắc mặt chứ phàm trần từ từ trầm xuống. Thiên phú chiến đấu thiên bẩm của Sở Vân quả thực không tầm thường. Rõ ràng trong chiến đấu bất ngờ đột phá nhiều như vậy. Chứ phàm trần âm thầm kinh hãi. Với tư cách là đối thủ, trong suy nghĩ của hắn không ngừng đề cao Sở Vân. Nguyên bản chính mình một lần tề công, đối phương cần phải sử dụng liên tiếp mấy loại đạo pháp mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bây giờ, đạo pháp sử dụng rất ít, ngược lại khiến cho chính mình cảm thấy khó chịu. Không hiểu vì sao tác chiến cũng không được mạnh mẽ, chân tay bị gò bó. Không thể tiếp tục như vậy được. Long mục kinh quang. Hắn vung yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhãn hoa chi. 12 vỏ quả long nhãn nứt ra. Lộ ra con ngươi bên trong long nhãn. Long mục liên tục nháy bắn ra ánh sáng màu đen đặc biệt. Xuyên thủng khoảng không. So với lưu tinh tiến còn nhanh hơn nhiều. Bao phủ hướng về phía Sở Vân. Sở Vân cưới trên lưng thiên hồ. Thấy vô số màu huyền quang sạc sỡ. Cấu thành một mảng lớn. Mang theo uy thế khủng khiếp hướng về phía chính mình. Hiểu rằng chỉ dựa vào thiên hồ không thể chống đỡ được. Đang muốn sử dụng túy tuyết đao thêm một lần nữa. Bỗng nhiên một bầy kim điệp bay lượn mà đến. Hy sinh chính mình ngăn cản huyền quang. Sở Vân liền nhìn lại. Cũng là vì Kim Bích Hàm thấy Sở Vân mãi không trở về, trong lòng cảm thấy bất an liền quay trở lại. Sở huynh mau đi thôi. Chiến hạm của Viêm gia đang tới. Kim Bích Hàm đứng trên mật thuyền đang nổi bồng bềnh trên mặt biển báo tin tức không tốt cho Sở Vân. Hai người chiến đấu trên hải vực Viêm Gia lâu như vậy, Viêm Gia không chú ý đến mới là lạ. Chiến hàm. Sắc mặt chứ phàm trần trở nên nhợt nhạt. Chiến hàm Viêm Gia do Viêm Đảo gia chủ đích thân thống lĩnh. Trong tay Viêm Gia đảo chủ có tam hỏa nha cấp linh yêu. Có người nói đó chính là dòng dõi chính thống của yêu thú tuyệt phẩm Tam Túc Kim Ô. Liệt diễm mạnh mẽ vô cùng, có thể đốt trời luộc biển, chiến lực kinh khủng. Hừ, lần này hãy tha cho ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến lấy tính mệnh của ngươi. Chứ phàm trần rất tự tin, lưu lại những lời này sau đó rời đi. Ngươi muốn rời đi? Sở Vân hừ lạnh một tiếng, lúc đó hoàn toàn không có ý định buông tay. Khống chế thiên hồ gắt gao ngăn chứ phàm trần lại. Sở huyên, nếu không đi e là không kịp mất. Kim Bích Hàm gấp gáp kêu lớn. Huyên hãy đi trước. Ta tự có cách thoát thân, không giết người này, ta không cam lòng. Sở Vân quát lớn. Ngươi điên rồi. Sắc mặt chứ phàm trần trắng bệch, lần này thực sự lúng túng kinh hô. Một khi bị Viêm Gia bắt, ngươi thực sự nghĩ rằng điều ước trong hóa đàm có tác dụng sao? Trong mắt Sở Vân lóe ra thần quang, toàn tâm toàn ý tấn công. Thực lực của chữ phàm trần đã nằm ngoài dự tính của hắn, càng khiến hắn kiêng kỵ. Nếu như để hắn phát triển thêm nữa, sau này ít còn đột phá. Bây giờ cho dù hy sinh túy tuyết đao cũng phải giết chết hắn, không thể để hậu họa về sau. Sở Vân hạ quyết tâm, thế tiến công càng thêm hung mãnh sắc bén. Ta đã nói điều gì, tại sao chọc tức kẻ điên này? Khí tức chứ phàm trần bất thường. Sở Vân, ta nguyện rủa ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế. Hắn thực sự nóng lòng. Nếu như bị chặn lại, chẳng may bị Viêm Gia bắt lại. Cho dù cả cuộc đời này hắn khổ cực âm thầm tích lũy thành quả cũng khó có thể giữ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 59 Sở Vân, ngươi là người điên hả? Sở Vân có thân phận thiếu đạo chủ sẽ được chuộc lại. Nhưng hắn chỉ là một chi nhánh khác của gia tộc. Không truy cứu chuyện chính mình cất giấu yêu thực tuyệt phẩm cũng đã rất không tồi rồi. Bỏ mặc hàng loạt hạm đội mờ mờ ảo ảo từ phía xa xa ngoài biển đi tới. Chứ phàm trần điên giải thúc dục đạo pháp. Các loại đạo pháp rực rỡ sáng lạn. Huyền quang phát ra hàn khí tỏa ra bốn phía. Cát vàng bắn khắp trời. Phong nhận chém xuống. Kim Bích Hàm cắn chặt răng, điều khiển Kim Ngọc Tiên Điệp trợ giúp Sở Vân ổn định đầu trận tuyến. Đôn Hoàng công chúa dậm chân trên thuyền, gấp gáp nói. Sở huyên, mau đi thôi. Hãy tin ta, huyên ở lại chỉ khiến ta thêm bận tâm. Sở Vân chiến đấu hăng hái, hai mắt nhìn chằm chằm vào chữ phàm trần. Không đến mức tuyệt đường. Hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Ai? Kim Bích Hàm thở dài một tiếng, thu hồi Kim Ngọc Tiên Điệp chui vào mật thuyền, lặn xuống phía dưới. Ha ha ha, dám ở lại hải vực Viêm Gia, ta không kiêng nể gì cả. Hai người các ngươi đều phải chết. Viêm Gia đảo chủ cao một trượng. Lưng hùm vai gấu. Râu tóc đỏ như lửa. Đứng đón gió ở mũi thuyền. Nhìn hai người chiến đấu kịch liệt cười ha hả. Sở Vân, ngươi thật to gan. Dám bắt đệ tử Viêm Gia ta làm tù binh, còn dám kiêu ngạo ở chỗ này. Ủa, kia chính là Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Ha ha ha, tốt, thật quá tốt. Ngày hôm nay Viêm Gia chúng ta có thu hoạch đặc biệt. Chiếm lấy hai đại yêu vật tuyệt phẩm. thiếu chủ Viêm gia đứng bên cạnh phụ thân. Hai mắt lóe ra hỏa diễm ẩn chứa lòng tham. Chăm chú nhìn thẳng vào Thiên Hồ và Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Bên cạnh hắn là hạm đội gồm hơn 100 chiến thuyền hùng tráng. Tinh kỳ chống trận san sát nhau mọc lên như rừng. Binh hùng tướng mạnh nhiều vô kể. Suy xét tỉ mỉ, hạm đội Viêm gia vượt xa so với hạm đội xuất chúng của Thư gia. Biểu hiện rõ nhãn hiệu Viêm gia là một thế lực nhất lưu lâu đời. Ngươi điên thật rồi, ngươi điên thật rồi. Ta phải giết chết ngươi. Chứ phàm trần phát điên, liều mạng công kích Sở Vân. Hắn hận Sở Vân tới tận xương tủy, chính là vì Sở Vân điên cuồng kéo hắn vào vực sâu. Các ngươi không nghe thấy lão phu nói gì sao? Hai người vẫn chiến đấu kịch liệt như trước, khiến sắc mặt Viêm gia đảo chủ trầm xuống. Vỗ tiên năng, gọi ra một đầu linh yêu. Vóc dáng hắn bình thường, da đỏ như lửa, mũi uốn lượn hình lưới câu, tóc giống như hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Đây chính là linh yêu Tam Túc Hỏa Nha, thành danh của Viêm gia đảo chủ. Mau đến bắt bọn chúng lại cho ta. Viêm gia đảo chủ cười nhạt, rát. Tam Túc Hỏa Nha quát lớn một tiếng, bay lên không trung liền hiện nguyên hình. Tam Túc Hỏa Nha to lớn như hòn núi nhỏ, trong lúc đó vắt ngang giữa trời đất. Hai cánh dài khoảng 50 trượng, dương cánh bay cao có thể che trời phủ đất. Hình thể to lớn, còn to hơn cả chiến hạm lớn. Hỏa diễm trên người nó bốc cháy mãnh liệt. Nhất thời nhiệt độ xung quanh liên tục tăng lên, khiến cho người ta cảm giác khô nóng dị thường. Còn chưa bay tới gần, khí tức linh yêu đã vọt tới. Cho dù là Thiên Hồ hay là Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi cũng chỉ đạt cấp đại yêu, đều bị áp chế. Linh quang mờ đi, chiến lực giảm mạnh còn không đến phân nửa. Uể oải mệt mỏi, hướng về phía ngự yêu sư truyền đến muốn lui lại. Sở Vân, ngươi sẽ không được chết tử tế. Chứ phàm trần vô cùng kiêu ngạo kêu lớn. Tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Thần tình thiếu chủ Viêm gia lúc trước bị che lấp, lúc này đã cấu thành ý tứ trong lòng, nghĩ cách hành hạ Sở Vân. Muốn bắt ta, hãy đến đây. Sở Vân cười nhạt, rút ra túy tuyết đao. Đột nhiên thiên địa cảm ứng, mây đen vô cớ sinh ra, rất nhanh dày đặc như núi. Linh yêu kiếp. Phụ tử Viêm gia nhất tề chấn động, thất thanh kinh hô. Rát. Tam Túc Hỏa Nha uy phong lấm liệt bay đến. Cảm nhận được linh yêu kiếp, nhất thời hét lớn một tiếng. Tốc độ nhanh như thiểm điện chạy bán sống bán chết quay trở lại. Ta sát. Ngươi thực sự điên rồi. Sắc mặt chứ phàm trần trắng bệch, không một chút huyết sắc. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ ý định của Sở Vân. Rốt cuộc khẳng định đầu óc Sở Vân có vấn đề. Chỉ gặp địch nhân lần đầu chém giết mãnh liệt. Ngay cả linh yêu kiếp cũng không để ý tới muốn chém giết chính mình. Chứ phàm trần, mau đến đây chúng ta tiếp tục chiến đấu. Sở Vân cầm túy tuyết đao trong tay, cưới thiên hồ bổ nhào tới chứ phàm trần. Rốt cuộc ta và ngươi có thù hận sâu đậm gì, sao ngươi lại muốn giết ta như vậy? Chứ phàm trần nghẹn ngào hô lớn. Hắn không dám tiếp tục chiến đấu nữa, thúc giục Huyền Thanh Hạc bỏ chạy. Sở Vân không chịu bỏ cuộc, đuổi theo phía sau. Một tiếng sấm nổ vang trời, lôi quang cuộn trào mãnh liệt. Đúng là nhiều lần Sở Vân lừa gạt ông trời, nhưng uy thế linh yêu kiếp lần này không hề tầm thường. Chết tiệt! Không thể nhúng tay vào linh yêu kiếp. Bằng không thiên địa cảm ứng, lôi kiếp thêm nặng bổ chúng ta, chẳng phải chết oan uổng sao? Đợi yêu kiếp qua đi, ha ha. Viêm gia đảo chủ nghĩ tới điều kỳ diệu sắp tới, lạnh lùng cười không dứt. Thế nhưng đột nhiên dáng vẻ tươi cười trở lên cứng đờ. Tiếp đến mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Không được qua đây. Hắn há mồm kêu lớn, hai mắt trừng lớn rồi thụt lại, trông thấy chữ phàm trần vọt về phía mình. Cứu cứu ta với. Toàn thân chứ phàm trần ướt sũng mồ hôi lạnh, đích xác chuyện gì cũng có thể xảy ra khi tuyệt vọng. Sở Vân khiến cho ngàn vạn đại quân đều phải khiếp sợ. Lúc này tiếp tục huy động túy tuyết đao. Cưới thiên hồ đuổi theo không dứt. Bầu trời vô cùng u ám, kiếp vân dày đặc chạy theo Sở Vân với tốc độ chóng mặt. Tiếng sấm ầm ầm. Kiếp vân mang theo điện mang sáng như tuyết khiến người ta phải khiếp sợ. Lôi kiếp. Hai mắt viêm gia đảo chủ trợn trừng, nhận ra yêu kiếp trên bầu trời. Kiếp nạn này không hề tầm thường, uy lực cường đại, rất khó có thể vượt qua. Thiếu chủ viêm gia không kiềm nổi lỗi sợ hãi. Hít một ngụm khí lạnh. Mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Môi nhợt nhạt hoảng sợ kêu lên. Cha, chúng ta làm gì đây? Viêm gia đảo chủ kinh hãi tỉnh lại, điên cuồng hét lớn. Toàn quân lui lại. Lui lại. Không kịp nữa rồi, chiến hạm chuyển hướng rất khó khăn. Mà ngay cả khi có thể chuyển hướng, tốc độ cũng không thể nhanh bằng Huyền Thanh Hạ và Thiên Hồ. Rất nhanh sau đó, chứ phàm trần và Sở Vân nhảy vào giữa hạm đội của viêm gia. Ầm, linh yêu kiếp không giống như tiểu yêu kiếp, đại yêu kiếp, phạm vi rất rộng và độ khó cũng tăng lên. Cảm thụ được khí tức nhiều như vậy, nhất thời kiếp vân trên bầu trời khuếch tán mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 60 giết đại địch. Hạm đội gặp tai vạ. Lúc này kiếp vân tăng mạnh ôm lấy toàn bộ hải vực, thật giống như màn đêm đột ngột phủ xuống. Từ phía xa xa nhìn lại, trên mặt biển chỉ còn lưu lại một chút ánh sáng. Mau tấn công cho ta. Viêm gia đảo chủ lại hét lớn. Trước tiên hắn muốn lôi kiếp phủ xuống đánh nổ túy tuyết đao. Cứ như vậy, lôi kiếp có thể tiêu tán vô hình. Các loại đạo pháp tới quả thực khiến cho Sở Vân gặp phiền phức nhất định. Thế nhưng cũng không quá lớn. Mục tiêu của Sở Vân quá nhỏ, chỉ là đuổi theo chứ phàm trần vòng quanh trên thân thuyền. Đại quân viêm gia tuy nhiều, thế nhưng đích xác rất có ít người có cơ hội ra tay. Thậm chí có không ít đạo pháp ngộ thương cả chiến hạm. Mau đánh, đánh chết hắn. Con bà nó, kẻ nào ném đạo pháp trên đầu ta. Mẹ ơi, mau nhìn lên bầu trời. Toàn bộ hạm đội một mảnh hỗn loạn. Cảm thụ được một luồng yêu khí ngầm sôi trào, linh yêu kiếp trên bầu trời lại tiếp tục khuếch tán. Bầu trời nặng như sắt, giống như một cái bát tô cái kín đáo chụp xuống mặt đất. Tiêu diệt. Trong lòng viêm gia đảo chủ bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Trước mắt điện quang lóe ra sáng như tuyết đột nhiên khuếch tán trải rộng khắp bầu trời. Rắc rắc rắc. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lôi kiếp mạnh mẽ từ trước đến nay chưa từng có đột nhiên phủ xuống. Lôi điện sáng như tuyết, giống như vạn thanh lợi kiếm cắt ngang tấm màn đen nặng nề đánh xuống, bao phủ toàn bộ hạm đội của viêm gia. Âm âm ầm, tiếng nổ mạnh liên hồi không dứt, liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, hạm đội viêm gia thương vong thảm hại. Phong diễm bốc lên, điện quang dày đặc bắn phá lên khoang thuyền khiến cho vô số kẻ gãy chân cụt tay. Phần lớn đều là sĩ tốt bình thường, làm sao có thể chống lại linh yêu kiếp đây? Chứ phàm trần ở gần Sở Vân nhất, liền bị vài đạo lôi điện đánh trúng. Mặt Linh Châu trên đỉnh đầu hắn run lẩy bẩy. Hai mắt trợn trừng đầy phẫn nộ. Mạnh mẽ quay đầu lại muốn trông thấy bộ dáng thảm hại của Sở Vân. Nói. Ngươi đi chết đi. Kiếp vân tản rộng, lôi điện càng lúc càng cường thịnh. Người điên mau đi chết đi. Một đạo thiểm điện mạnh mẽ như thác nước. Tập trung tại túy tuyết đao. Rắc rắc một tiếng xé tan trời đất. Hung hăng đánh xuống. Hóa lôi. Sở Vân khẽ quát một tiếng thúc dục đạo pháp rất xa lạ. Sơ túy tuyết đao lên cao đón nhận sấm sét. Thân đao được bao phủ một tầng quang vực mỏng. Từng đạo thiểm điện hung mãnh chạm tầng quang vực này đều lặng lẽ tiêu tán. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lúc này chứ phàm trần thiếu chút nữa chừng mắt mà gục xuống. Đây là đạo pháp quái đản gì vậy? Phụ tử Viêm gia vô cùng hoảng sợ. Cái quái gì thế? Vô số người đang đợi xét đánh chết Sở Vân, thật không ngờ lôi điện lại bỗng nhiên biến mất. Đạo pháp hóa lôi chính là Sở Vân trông thấy trên ngọc giản trong lăng mộ Thiên La Hậu. Đây cũng là đạo pháp duy nhất được ghi lại. Tuy rằng chỉ là đạo pháp thượng đẳng nhưng lại có thể tiêu tán sấm sét không tiếng động, hóa điện quang thành vô hình. Mấy ngày Sở Vân ở đây đều tập trung nghiên cứu môn đạo pháp này. Mới hiểu được đạo pháp hóa lôi mới là bộ mặt thực sự của Thiên La Tán. Trước kia Thiên La Hậu chống đỡ trời xanh, chặn ngang Thiên La Tán khắc chế sấm sét điện quang. Bởi vậy thường được người ta mời đến trợ giúp độ yêu kiếp. Tâm tư Thiên La Hậu nhanh nhẹn hoạt bát hiểu rõ nhân tâm. Biết rằng sẽ gây lên tai vạ lớn cho nên để giảm đi ham muốn của kẻ khác đành phải nói dối đó là công hiệu của Thiên La Tán. Nếu như đạo pháp hóa lôi phô bày, ai cũng muốn sử dụng tất nhiên sẽ gây lên tranh chấp. Mà Thiên La Tán lại chỉ có một, người khác đoạt đi cũng chỉ là một món đồ vật không thể tự do sử dụng. Lời nói dối này khiến hắn làm giảm bớt đi vô số phiền phức. Cũng để người đời ngộ nhận Thiên La Tán giống như một bảo bối. Sở Vân có được đạo pháp hóa lôi, chân tướng cũng được sáng tỏ. Tâm tư hắn linh động hoạt bát, chợt nghĩ tới linh yêu kiếp mạo hiểm sử dụng chiến thuật. Trên thực tế, chiến thuật này cũng không chỉ có hắn nghĩ ra, mà trong lịch sử Tinh Châu đã xuất hiện rất nhiều lần. Đây cũng chỉ là thí dụ đặc biệt, có thể giúp ngự yêu sư hoành hành ngang dọc trong lôi kiếp. Không sai, chính là Sở Vân dựa vào đạo pháp hóa lôi. Chứ phàm trần, ngươi không muốn đến giết ta nữa sao? Sở Vân cầm túy tuyết đao trong tay, tiếp tục truy sát chứ phàm trần. Sở Vân, ta coi thường ngươi, đã tính toán sai về ngươi. Vậy vừa nãy là đạo pháp gì? Chứ phàm trần chẳng khác gì con thỏ đang trốn chạy. Trong lúc đó trên chiến hạm đang hỗn loạn, ý đồ muốn lợi dụng tầm mắt của Sở Vân bị che khuất mà thoát thân. Ngươi thử đoán xem. Sở Vân cười nói, bám chặt lấy chứ phàm trần không lúc nào buông lỏng. Hiện nay chứ phàm trần cũng đã như vậy. Nếu như ngày sau số mệnh bộc phát, kỳ ngộ liên tục càng không thể khống chế được. Nhất định phải giết chết. Rắc rắc. Lại lần nữa lôi kiếp đánh xuống. Âm âm ầm. Rất nhiều chiến hạm bùng cháy, gỗ vụn trộn với chân tay gãy nát bắn tung tóe. Khói đặc cuồn cuộn, làm cho bầu trời càng thêm u ám. Tiếng kinh hô, tiếng kêu rên rỉ, tiếng động viên dép thành một mảnh. Thỉnh thoảng có cột buồm sập xuống giống như cây gỗ lớn bị chặt đứt. Hỏa quang chiếu rọi vào mặt phụ tử Viêm gia, làm lộ ra vẻ mặt bi thương tới cực điểm. Tuy rằng Viêm gia là thế lực nhất lưu, là một trong năm đại tộc từ thời thượng cổ lưu lại đến nay. Thế nhưng có rất ít hạm đội, toàn bộ chỉ có 2 hạm đội. Một hạm đội phụ trợ, một hạm đội chiến đấu. Đặc biệt là hạm đội chiến đấu trang bị đầy đủ, chiến hạm tiên tiến, quân sĩ đều là lính tinh nhuệ trải qua trăm trận. Đây chính là hạm đội trải nhiều thế hệ Viêm gia tận tâm tận lực chế tạo mà thành. Tiếp đến lần thứ 3 lôi kiếp đánh xuống. Vô số chiến hạm bị bổ nát, bắt đầu chìm xuống biển. Quân đội thương vong thảm hại, từng mảnh xác chết trôi nổi trên mặt biển. Máu tản ra ngoài biển tạo thành một mảnh hỗn loạn. Cho dù hạm đội này được huấn luyện bài bản thế nhưng cũng không đủ sức đối phó với linh yêu kiếp. Trước uy thế của thiên địa, nhân số cũng không có tác dụng gì. Đây chính là đại pháp tuyệt phẩm hóa đạo đã từng có trong truyền thuyết. Nhãn thần Viêm gia đạo chủ lóe ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa đạo chi pháp. Thiếu chủ Viêm gia đứng sờ sững, ngạc nhiên nói. Không phải nói đạo pháp tuyệt phẩm này đi quá giới hạn. Thiên địa không dung, đã thất truyền rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 61 hiểm độ lôi kiếp thượng. Thực sự hóa đạo chi pháp bị thất truyền không phải ý nghĩa như vậy. Mà đại pháp này phân làm hơn 10 phần khác nhau lưu truyền ra ngoài. Đạo pháp Sở Vân nắm giữ hẳn là một trong số đó. Không thể để hắn tiếp tục đánh xuống như vậy. Đó chính mạo hiểm tính mệnh, cần phải đánh đuổi hắn đi. Viêm gia đạo chủ hạ quyết tâm, một lần nữa gọi ra tam túc hỏa nha. Nhận được mệnh lệnh của hắn, hỏa nha vỗ cánh bay cao cũng không hề ngộ thương quân sĩ Viêm gia hướng về phía Sở Vân và chữ Phàm Trần. Mặt linh châu của chữ Phàm Trần đã bị lôi kiếp đánh hỏng. Huyền Thanh Hạ cũng đã có nhiều thương tích nghiêm trọng, chỉ còn dựa vào ly sơn long nhãn hao chi chật vật phòng thủ. Tình cảnh càng lúc càng xấu đi, rất nhiều chiến thuyền chìm nghỉm hóa thành yêu tinh. Trên mặt biển trở nên rất trống vắng, khiến hắn không thể mượn chiến hạm để tránh né, dần dần bị Sở Vân đuổi kịp. Tam túc hỏa nha tản ra hỏa diễm, hướng về phía Sở Vân và hắn, khiến hắn càng cùng đường. Hắn cắn chặt răng, bỗng nhiên vòng vo bay hướng về phía hải vực Xà Tảo. Sở Vân cũng phải thầm khen ngợi một tiếng. Chứ Phàm Trần mưu trí, gan dạ sáng suốt đều có đủ. Biết được lúc này hải vực Xà Tảo đường nhỏ, ngược lại có thể tạo cho hắn cơ hội sống. Ngươi cho rằng chạy vào hải vực Xà Tảo, ta sẽ tha cho ngươi sao? Sở Vân cười nhạt. Tâm tư không hề dao động vẫn tiếp tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Chém giết chứ Phàm Trần. Lần này nếu ta có thể chạy thoát, sau này quyết sẽ tính sổ với ngươi. Chứ Phàm Trần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng căm hận Sở Vân tới tận xương tủy. Mối hận hôm nay, ngày sau nhất định sẽ tinh rõ với thư gia đảo. Khuôn mặt Viêm gia đảo chủ co quắp lại, cũng nói tương tự như vậy. Hạm đội Viêm gia bị thương vong thảm trọng, thực lực hao tổn 8 phần khiến hắn chảy máu trong lòng. Hạm đội trước kia uy phong lẫm liệt, giờ đây đã rách nát, quả thực vô cùng thê thảm. Cũng may tên Sở Vân tai vạ này đã chạy đi. Trông thấy bọn chúng thâm nhập vào hải vực Xà Tảo, hắn lo lắng mất tam túc hỏa nha nên đành phải gọi lại. Quay đầu nhìn lại một mảnh chiến trường hỗn loạn. Khí tức trong gơ ngực hắn nghẹn khuất giống như tảng đá lớn. Uất ức đến mức thổ huyết. Kiếp Vân chạy theo hướng di chuyển của Sở Vân. Cảm thụ được vô số yêu thực Xà Tảo trên mặt biển. Lúc đó mây đen không hề giảm đi mà ngược lại còn tiếp tục tăng lên. cảm nhận được thiên địa. Vô số yêu thực xà tảo giống như bị điện giật. Cuộn tròng lại hình thành một tảo cầu ẩn núp thật sâu dưới đáy biển. Ầm! Lần thứ tư lôi kiếp oanh kích xuống phía dưới. Sấm sét dày đặc, điện quang như tuyết rơi vào trong biển tạo lên những con sóng gió động trời. Vô số yêu thực xà tảo ẩn mình sâu dưới đáy biển cũng bị đánh chết hóa thành yêu tinh. Huyền Thanh Hạc bị thương nặng kêu rên thảm thiết. Vốn lông chim mộc mạc tinh lệ đã cháy đen. Ngay cả đại yêu thực tuyệt phẩm ly sơn long nhãn chi hoa quang mang cũng ảm đạm. 12 quả long nhãn cũng rụng hơn phân nửa. Chứ phàm trần bị đánh khiến cho đầu tóc bốc hơi, miệng phun máu tươi. Cắn chặt răng, lại gắng sức điều khiển yêu binh. Đây chỉ là một tiểu yêu binh như cái chén màu lam, thực lực rất kém cỏi. Sở Vân trông thấy vậy, khóe miệng vểnh lên, biết được rằng đối phương đã đi vào ngõ cụt. Ngay sau khi lôi kiếp lần thứ 5 đánh xuống, ta sẽ có cơ hội giết hắn. Trong lòng Sở Vân vạch sẵn kế hoạch. Lần thứ 5 lôi kiếp đánh xuống. Cái chén màu lam bắt đầu phóng xuất tinh mang đính trên đỉnh đầu chữ phàm trần. Vô số thiểm điện đánh xuống nhưng không có đạo nào bổ trúng chữ phàm trần. Sở Vân cả kinh thoáng nhìn vào cái chén màu lam kia, hiểu được rằng chính là nó tác oai tác quái. Còn chữ phàm trần toát ra vẻ kinh hỉ, quả thực hắn cũng không ngờ cái chén màu lam lại có công hiệu như vậy. Hừ, hạm đội viêm gia, linh yêu kiếp, hải vực xà tảo cũng không ngăn được ta. Dù cho có yêu binh thần bí, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Sở Vân nhân lúc chữ phàm trần đang vui sướng, nắm lấy cơ hội xông tới chém xuống hai đao. A! Chữ phàm trần kêu thảm một tiếng, sau lưng máu tươi chảy như chút, điên cuồng không ngừng nhảy từ lưng hạc xuống phía dưới. Sở Vân đang muốn truy sát, bỗng nhiên lôi kiếp lại đánh xuống. Sở Vân cắn chặt răng, vẫn khăng khăng muốn giết chết chữ phàm trần. Hắn điều khiển thiên hồ vượt qua, chém một đao chặt chữ phàm trần thành hai đoạn. Nhất thời máu tươi bắn ra phủ khắp mặt Sở Vân. Nội tạng chữ phàm trần từ trong bụng rơi ra, tóm tóm rơi xuống dưới biển. Rốt cuộc cũng đã giết chết chữ phàm trần. Tiếp sau đó, lôi kiếp lại bổ xuống, Sở Vân điều khiển thiên hồ nhào xuống dưới biển. Trong gơ ngực Sở Vân vô cùng khó chịu, suýt nữa bất tỉnh tại chỗ. Trước sóng lớn, bỗng nhiên có người xuất thủ trợ giúp chính mình. Sở Vân trên mặt nước nhìn lại, chẳng phải Kim Bích Hàm sao? Thần tình Kim Bích Hàm hoảng loạn chỉ tay lên trời. Sở Vân gật đầu, cũng hiểu được ý tứ của nàng. Lôi kiếp đánh xuống 6 đảo, còn lại một đảo cuối cùng nhất định phải chú ý. Sở Vân huy động túy tuyết đao đang muốn xông vọt khỏi mặt nước. Bỗng nhiên ánh mắt đập vào túy tuyết đao. Lập tức toàn thân chấn động. Túy tuyết đao dựa vào thân đao cường ngạnh chống đỡ lại đảo lôi kiếp thứ 6. Lúc này thân đao sáng như tuyết, dường như có vài vết rạn nứt nhỏ. Ca ca ca. Rốt cuộc kiếp vân nổi lên đảo lôi kiếp thứ 7. Lần này không phải là thiểm điện mà sấm sét ngưng tụ thành một quả điện cầu thật lớn to bằng một ngọn núi nhỏ. Sắc mặt Kim Bích Hàm trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thiên địa cảm ứng được rất nhiều yêu khí hỗn loạn dẫn đến uy lực của linh yêu kiếp tiếp tục tăng lên. Vốn chính là đạo lôi kiếp thứ 7 quá mạnh trở lên biến dị hóa thành quả cầu điện. Hừ! Lúc này ta muốn xem ngươi làm sao có thể vượt qua được. Từ phía xa xa, viêm gia đảo chủ khoanh tay cười nhạt. Sắc mặt Sở Vân vô cùng lạnh lùng, toàn thân không tự chủ được liền run lên. Hắn cũng cảm nhận được rất khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Lôi khí chậm rãi đánh xuống, dường như ông trời đang cố ý hành hạ Sở Vân. Thời gian bại vong được kéo dài thêm. Bị tập trung rồi, chạy trốn cũng chỉ là phí công. Càng nguy nan, trong lòng Sở Vân càng thêm bình tĩnh. Hắn lẻn vào trong đáy biển, ẩn nấp vào tinh hải Long Cung. Tiên nang thượng đẳng này cũng có công hiệu phụ trợ độ kiếp. Hắn đứng tại Long Cung, ngước nhìn nước biển trên đỉnh đầu tự động tách ra. Lôi khí giống như ngọn núi nhỏ lóe ra điện quang chói mắt, từ từ tới gần. Hóa lôi. Hắn lấy ra định tinh cung nhưng không hề sử dụng lưu tinh tiến thuật, mà vận dụng đạo pháp hóa lôi, từng tiến vụt lên không ngừng tiêu hao thể tích lôi cầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 62 hiểm độ lôi kiếp hạ. Sau khi Sở Vân bắn ra hơn 10 tiến, đã tới cực hạn của lưu tinh tiến. Nhưng lôi cầu cũng chỉ co lại một nửa, uy thế vẫn kinh khủng như trước, từ từ đè xuống. Nhất định phải đổi cung. Sở Vân mấp máu môi, trong lòng la hét. Kim Bích Hàm cắn chặt răng, cũng lao vào tinh hải Long Cung thúc dục đạo pháp trấn cửu tiêu. Phi sinh vô số kim điệp cự lực chống đỡ lôi cầu. Trên trán nhỏ mồ hôi tích lại thành từng giọt nhỏ xuống. Sở Vân bắn ra phá phong truy thu được của cổ phá u. Tiếp đến lại tung ra đại yêu binh hồng ngọc địch thu được của viêm cơ ti. Hai bảo vật cùng tấn công, sau cùng cũng làm giảm bớt thể tích lôi khí quang cầu hơn phân nửa. Thể tích lôi cầu càng nhỏ, tốc độ lại càng nhanh. Không kịp nữa rồi. Trong lòng Sở Vân có chút hồi hộp, phi thân mà lên, giơ cao túy tuyết đao thúc dục đạo pháp hóa lôi. Chỉ trong chốc lát, hắn chống đỡ không nổi, máu tươi điên cuồng phun ra đập rơi xuống dưới. Trên túy tuyết đao đầy vết rạn nứt, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được thêm một khắc nữa là gãy vụn. Sở Vân thở dài một tiếng, hắn đã cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn lôi cầu hạ xuống. Lôi cầu đè nén xuống đụng phải tinh hải Long Cung. Nhất thời ầm một tiếng, bộc phát quang mang vô cùng cường liệt. Toàn bộ Long Cung rung lên mạnh mẽ, vô số vết nứt hiện lên trên vách tường, ngói. Kẹp kẹp kẹp. Trong lúc này, không thể chống đỡ nổi vật nặng đè xuống, phát ra âm thanh khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Lôi cầu đè ép lên vòng bảo vệ của tinh hải Long Cung. Ánh sáng lôi điện phát ra giống như nước chảy, lóe ra trên đỉnh đầu của Sở Vân. Kim Bích Hàm cắn răng đột nhiên quăng dao cầm trong tay ra. Dao cầm này là yêu binh đạt cấp đại yêu, tư chất thượng đẳng, thoáng nhìn có thể phát hiện đây là vật vô cùng quý báu. Dao cầm bị lôi quang nuốt vào, rất nhanh hóa thành bọt nước. Nhưng lôi quang cũng đột nhiên tối sầm lại. Sở Vân cắn chặt răng, hung hăng lấy ra định tinh cung cũng quăng tới. Lôi quang tiêu hóa định tinh cung, quang mang cũng dần dần yếu đi. Sở Vân đang do dự, có nên vứt tiếp yêu binh tuyệt phẩm Bích Hải Triều Sinh Tiêu hay không thì bị Kim Bích Hàm ngăn lại. Đôn Hoàng công chúa thúc dục đạo pháp gọi ra Kim Ngọc Tiên Điệp đánh tới. Sở Vân vỗ đầu, cũng gọi Thiên Hồ, thậm chí vận dụng cả Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ, liều mạng phát động đạo pháp.